Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 69 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếm, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Mặt Cầu đã bị đưa đi ra ngoài tông môn để mà làm nhiệm vụ rồi. Nghĩ là một cái nhiệm vụ vô cùng đơn giản, nhưng mà lại đụng phải một cái môn phái Hợp Hoang Tông. Thì bây giờ vẫn chưa điều tra ra được cái gì, nhưng mà chắc chắn sẽ là rắc rối lắm đây. Bên cạnh thì dường như ở cái khu vực Kiếm Nam Đạo này, thì cái đám người ở bên trong tông môn Thương Vũ Phái, cái đám cao tầng cũng đang tìm kiếm một cái món đồ vật gì đó. Mặt Cầu cũng vô tình vướng vào bên trong cái vòng rắc rối rồi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 69 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Cây ô một trượng trong tay của Hồng Thiên Sư được luyện chế từ gỗ mun ngàn năm, nội uẩn âm khí nồng đậm. Hắn ta dựa theo bí pháp luyện chế âm khí hóa thành quỷ hoàng, có năng lực nhiếp hồn đột phách. Nếu như tu vi không đủ, đừng nói là ngăn cản, chỉ bị khí tức của nó ăn mòn thôi cũng đã là hồn phách ly tán, không còn một chút sức chống cự nào. Lần này Hồng Thiên Sư cũng là hành động giống như thế. Quỷ hoàng lao ra nhanh như là điện thiểm, rồi nổ tung giữa không trung, hóa thành một cái làn khói đen cao tới mấy trượng, cơ hồ bao phủ toàn bộ quân trướng. Mà uy năng của nó đều hội tụ ở chỗ của Mặt Cầu. Sau một kích, Hồng Thiên Sư cũng không nhìn kết quả, ngừng ôm một trượng lại rồi bỏ chạy thẳng ra ngoài. Trên mặt hiện lên một cái vẻ hoảng hốt. Thương Vũ Phái, đây chính là Tiên Tông ở Nga. Không nói chuyện thực lực của đệ tử Tiên Tông không phải là một kẻ tán tu như hắn ta có thể so sánh được. Cho dù là không bằng thì cũng có người ở sau lưng đối phương. Huống hồ người tới rõ ràng chỉ có tu vi luyện khí tầng 6, lại dám đơn độc xông vào trại địch, há lại là không có chỗ dựa đây. Cho nên chạy trốn mới là lựa chọn chính xác duy nhất. Hắn ta điên cuồng thúc giục pháp lực thi triển Ngự Phong Quyết, trướng bồng bằng da bị rách ra, Hồng Thiên Sư hóa thành một đạo hắc quang xông thẳng ra ngoài. Khi nhảy ra khỏi đại trướng, trong lòng của hắn ta mới khẽ buông lỏng một chút. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt của hắn ta lại lộ ra một cái vẻ nghi hoặc, vô thức trừng mắt mà nhìn. Con bà nhà nó, chuyện gì xảy ra? Ta dựa vào, vì sao tầm mắt của mình lại bị tách ra hai bên vậy? Tại sao ở giữa lại không nhìn thấy cái gì? Hồng Thiên Sư cố hết sức quay đầu lại, một bộ thân thể bị cắt làm đôi đập vào mắt của hắn ta, cũng làm cho hắn ta giật bắn cả mình. Thì ra cơ thể của mình đã bị người ta chém ra từ hai bên, từ trên xuống dưới. Từ lúc nào? Không đau đớn gì vậy? Chết rồi sao? Thật là nhanh mà. Hai bên thi thể rơi xuống mặt đất cuốn lên. Ở trong mắt người khác, giống như có một luồng kiếm ảnh đột nhiên chém về phía mi tâm của Hồng Thiên Sư. Sau đó vết rách dần dần mở rộng, như là một cái tiếng, như một cái trụ. Cuối cùng thân thể của Hồng Thiên Sư đang phi nước đại bỗng nhiên bị tách ra làm đôi. Rõ ràng là đã bị phân thây, nhưng thi thể lại còn lao ra ngoài hơn 10 trượng mới cắm đầu ngã xuống đất. Hình tượng có thể nói là cực kỳ quỷ dị, rất là đáng sợ. Bên trong đại trướng, Mặt Cầu mặt không biểu tình, xung quanh người có cương khí xoay tròn, vô số đào binh ánh lên trên đó. Bốn vị tiên thiên, hơn 10 vị cao thủ nhất lưu đỉnh tiêm, lại tăng thêm rất nhiều ám tiễn, kình nỏ, các loại thế công ập tới, nhưng lại không thể làm Cửu Hỏa Thần Long Tráo nhấc lên một chút gợn sóng nào. Trên mặt của đám người Tư Mã Tịch tràn đầy tuyệt vọng. Đây chính là thực lực khiến cho Hồng Thiên Sư vừa nghe qua đã sợ mất mật, không dám nhúc nhích, nhưng bọn họ lại không thể nào tránh né được. Đủ rồi chứ hả các vị? Mặt Cầu đạm mạc nói, nhẹ nhàng nắm chặt tay lại. Oanh! Một cổ kình lực cuồng bạo lập tức quét ngang toàn trướng bồng. Quân trướng to lớn trực tiếp chia năm xẻ bảy, mấy chục người ngã bay ra ngoài. Bất luận là cao thủ tiên thiên hay là võ giả hậu thiên, ở trước mặt của Mặt Cầu đều không chịu nổi một kích. Còn về thứ được gọi là sát khí quân trận, đúng là có tác dụng áp chế pháp lực, nhưng lại không thể áp chế lực lượng nhục thân. Mặt Cầu lắc đầu, nhẹ nhàng vươn tay một cái, đồ vật ở bên người Hồng Thiên Sư liền tự động bay tới. Một cái ô một trượng, một cái hầu bao căn phòng. Trong hầu bao cũng chẳng có gì đáng giá, mười mấy viên linh thạch, một vài quyển thư tịch chép tay, còn có một vài thứ tạp vật. Không thể không nói, tu tiên giả ở bên ngoài đúng là nghèo thật. với niên kỷ của Hồng Thiên Sư mà chỉ tích lũy được có nhiêu đây? Thượng tiên trả mạng. Một kích chém giết Hồng Thiên Sư, tiện tay đánh bại mấy chục người, tướng lĩnh phản quân sớm đã không còn một chút đấu chí nào. Một đám quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ không ngừng hô to. Ma Cầu liếc nhìn đám người rồi không để ý đến tính toán của bọn hắn, thu hồi đồ vật xong liền cất bước đi ra ngoài danh trại. Thượng tiên xin dừng bước. Tư Mã Tịch thấy vậy thì ánh mắt lấp lá, đột nhiên lớn tiếng nói. Thượng tiên, chúng ta vốn là bách tính nằm dưới sự quản lý của triều đình, không có phản tâm đâu. Nhưng mà cách làm việc của Lôi Dạ lại quá hà khắc, mỗi năm đều su cao thế nặng, chúng ta thật sự sống không nổi nữa, cho nên mới liều mạng một lần. Thượng tiên tự bi, xin ngài thương xót cho mấy vạn dân chúng ta vô tội ở đây mà sức tổ tương trợ. Mà Cầu nghe vậy thì nhẹ a một tiếng, thân hình nhẹ nhàng lướt ra ngoài. Thượng tiên! Sau lưng Tư Mã Tịch trống to. Chúng ta nguyện ý toàn lực cung phụng thượng tiên, nếu có điều gì cần, Tề Dương cũng sẽ giúp hết toàn lực làm giùm ngài. Nhưng mà bóng hình của Mã Cầu lại dần dần đi xa, không hề có dự tính dừng bước lại, chỉ một lát đã biến mất không thấy đâu nữa. Tướng quân à, một người cười khổ, những cái vị thần tiên này đều sẽ không cúi đầu nhìn nhiều chúng ta một mắt đâu, tiên phàm là có khác biệt mà. Đúng vậy, ngay cả cái việc giết chúng ta mà hắn cũng không có hứng kìa. Thường vũ phái, thượng sứ tiên tông, rốt cuộc là thân phận thế nào? Tướng quân. Lúc này một người thủ ở ngoài cửa danh trại vội vàng chạy tới hồi bẩm. Đại quân Lô Gia đã tới bên ngoài 10 dặm. Tướng quân à, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Trong quân danh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trên mặt của Tư Mã Tịch hiện lên một cái vẻ buồn bã, chậm rãi nhặt thanh trường kiếm dưới đất lên, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Các huynh đệ, liều mạng với bọn chúng đi. Liều mạng. Đánh trống lên. Đông đông đông đông. Ma Cầu rời khỏi đại danh, thi triển thần pháp, tóc dài lập tức tản ra, sau đó vận kình làm cho sắc mặt biến trắng. Làm xong thì hắn mới cẩn thận chạy tới địa điểm ước hẹn. Trên sườn núi, Tần Vũ và bọn người Lôi Xuân Dịch đang chờ lấy ở đây. Sư đỡ nè, thế nào rồi? Tần Vũ vội vàng nghênh đón. Bọn ta không thấy tên tà đạo kia trốn tới đây, để sao rồi? Bị tên tà đạo đó làm bị thương rồi hả? Không có gì đáng ngại. Ma Cầu có vẻ là hơi hư nhược, khoát khoát tay áo. Thật là không ngờ, người kia vừa mới nghe được thanh danh của Thượng Vũ Phái liền là sợ hãi rồi, nhưng lại là chó cùng rất dậu ra tay với ta. May mà Mạc Vũ có mấy phần thực lực đã chém giết hắn ta rồi, chẳng qua là bản thân của mình cũng bị thương à. Hô. Hắn bình ổn hô hấp của mình nói. Xem ra là ta cần phải tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể làm tiếp nhiệm vụ mà sư huynh giao cho nha. Cái này. Tần Vũ sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Mạc Cầu cũng mang theo một chút chất vấn. Hắn cũng không có bị ngốc. Đầu tiên thì Mạc Cầu dùng lý do an toàn để tự mình xâm nhập quân danh, hiện giờ lại xuất hiện với cái bộ dạng như thế này. Điều này không khỏi khiến cho hắn nghi ngờ, có phải Mạc Cầu cố ý làm vậy để sau đó không cần phải làm nhiệm vụ nữa hay không? Ô, Mạc tiên sinh quả thật là cao minh à. Lôi Xuân Dịch ở bên cạnh mở miệng tán thưởng. Ta nhớ cái tên Hồng Tiên Sư kia có tu vi luyện khí tầng 7, Ô Long đột phách trưởng của hắn ta quả thật cũng rất lợi hại à. Lại còn ở trong quân trại của kẻ địch, vậy mà ngài cũng có thể đánh giết được quân giặc, Lôi mẫu thật sự là bội phục rồi. Quả thật là như vậy. Tuy rằng Lôi Xuân Dịch có tu vi luyện khí tầng 8, nhưng cũng không dám độc thân xâm nhập trại địch, đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Đây thật không hổ là đệ tử tiên tông à. Cho dù tu vi không cao, nhưng thực lực cũng mạnh đến mức cực kỳ đáng sợ, cũng không phải là tán tu ở phàm tục có thể so sánh được. Lời này cũng làm cho sắc mặt của Tần Vũ hơi hòa hoãn một chút. Xác thực à, trong một cái hoàn cảnh hung hiểm như vậy, Mạc sư đệ bị thương là chuyện rất bình thường, lông tóc không tổn hao gì mới thật sự là kỳ quái à. Lung Nguyễn nè, Lôi Xuân Dịch hợp thời khoát tay. Sai người động thủ đi. Dân hậu phương có một nàng nữ tử mặt mũi mang theo mị hoặc cất bước tiến lên, rung tay ném ra một mảnh linh quang. Sau một khắc, anh nơi xa móng ngựa vội vàng, bụi mù nổi lên tứ phía, chừng mấy ngàn tinh binh lao thẳng tới danh địa của phản phỉ. Giết, một tên cũng không để lại. Những tên binh sĩ này của Lôi Gia sớm đã mai phục từ lâu. Hồng Tiên Sư vừa chết, bên trong phản quân sẽ thiếu mất cái định hải thần châm, đến cả ngài Tư Mã Tịch cũng phải hoang mang lo sợ. Đây là thời cơ tốt nhất để mà giết địch. Anh! Cửa danh địa vốn là đơn sơ, ở trước mặt đám binh sĩ tinh nhuệ của Lô Gia căn bản không chịu nổi một kích. Mấy ngàn tinh binh xông vào bên trong danh địa, dục ngỡ tung hoành, gầm thét chém giết. Không bao lâu sau, đã nổi lửa khắp nơi, tiếng hét thảm thiết vang lên không ngừng. Phần lớn những binh sĩ dưới trướng của Tư Mã Tịch vốn là lưu dân, không có nhà để mà về. Người có binh khí cũng chỉ là chừng một thành, không có tiên sư tọa trấn, sao có thể là đối thủ của những gã binh lính tinh nhuệ này. Không bao lâu sau, mấy vạn binh sĩ trong danh địa đã triệt để sụp đổ, vô số người bỏ chạy tán loạn, giống như là ông vỡ tổ. Sau lưng của bọn hắn là đám binh sĩ Lôi Gia đang hưng phấn kêu gào, dục ngựa trùng sát, lấy nhân mạng dễ dàng như là gặt lúa. Tư Mã Tịch, Chiến Tử, chư vị đại tướng của hắn đều không ai may mắn thoát khỏi cái chết. Một đám phụ nữ, trẻ em, người già ở trong quân danh bỏ trốn quá chậm thì chỉ đành nhận móng ngựa chà đạp, giống như những cây lúa đang không ngừng đổ đạp xuống. Những tên lưu dân gầy trơ xương này giống như những con dê đang đợi làm thịt, từng người ngã vào bên trong vũng máu. Bảo người Lôi Gia khốn nạn các người sẽ chết không yên lành, ta liều mạng với các người. Phốc, tiếng trống không ngừng, nhưng chỉ là tô điểm thêm cho cái sự vô năng cuồng nộ. Chỉ là phàm nhân, còn chưa từng tu luyện võ công, đối mặt với đao binh lãnh huyết, chẳng qua chỉ là đang vùng vẫy giấy chết mà thôi. Ba ba, trên sườn núi Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng. Binh sĩ dưới trướng của Lôi Đạo Hữu quả thật bất phàm, xem ra việc trấn áp phản loạn là dễ như trở bàn tay rồi. Không dám. Lôi Sương Dịch vội vàng mở miệng. Một đám phàm nhân đương nhiên có thể tỉ đánh giết rồi, chỉ sợ bọn hắn cấu kết tà đạo gây họa một phương mà thôi. Nói xong hắn liền than nhẹ. Những tên tà đạo này thực sự là ghê trớm mà, vì thu thập vật tư cần thiết để tu hành công pháp lại dám cố ý dẫn động bách tính đấu địch với bọn ta. Bách tính cũng là ngu muội nữa, sinh sống yên ổn không phải là tốt biết bao nhiêu, khư khư lại không tự lượng sức mình, muốn tạo phản hả? Ma Cầu nhìn Lôi Sương Dịch một cái, không nói một tiếng nào. Mấy ngày sau, dưới sự dẫn dắt của một nàng tỳ nữ, Ma Cầu bước vào một khu vườn hoa được bày trí rất tốt. Bên trong khu vườn hoa này, Trình Nam đang đứng chắp tay nhìn cách đó không xa. Ở nơi đó, một đứa bé bị nhũ mẫu ôm vào trong ngực đang đùa vui cười khanh khách không ngừng. Ma Cầu bước tới, chắp tay mở miệng nói: "Sư tỷ tìm ta có việc à?" "Ừ." Trình Nam khẽ gật đầu, nghiêng đầu xem ra. "Tiến độ tu hành như thế nào rồi?" Có chút tiến bộ, đáng tiếc là vẫn không thể đột phá. Ma Cầu lắc đầu. Trước khi tới kiếm Nam Đạo thì hắn đã có một cái loại cảm giác là tu vi luyện khí tầng 6 của mình sẽ viên mãn. Nhưng mà mãi đến ngày hôm nay thì vẫn còn kém một bước cuối cùng, chưa thể tiến giai luyện khí tầng 7. Bớt quá cũng là nhanh thôi. Tu hành chi đạo, không cần nóng lòng nhất thời, phải hòa hoãn một chút. Có đôi khi thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Trình Nam tỉ an ủi một câu, chỉ một ngón tay về phía đứa bé kia. Ngươi mang về đi. À, làm phiền sư tỷ chú cứu rồi. Kỳ thật giao cho Lôi Gia là được, dù sao nó cũng không có thiên phú tu hành. Ma Cầu mở miệng. Cái đứa bé này lúc trước bị hai cái ả nữ nhân của Hợp Hoang Tông xem như công cụ để che giấu thân phận, cũng không biết là con cái nhà ai. Chẳng qua khi nghĩ đến cái chuyện phụ mẫu của nó gặp phải người của Hợp Hoang Tông thì hẳn là không còn trên đời nữa rồi. Không có thiên phú? Ánh mắt của Trình Nam thiểm động. Sư đệ ngươi cũng không có thiên phú, chẳng phải hôm nay cũng thu thành pháp lực rồi đó sao? Làm sao để biết là thành tựu tương lai của nó sẽ như thế nào? Ma Cầu nhìn nàng một cái cảm thấy kỳ quái. Trình Nam cười khẽ nói. Sư đệ có biết là ta cũng có một đứa con không? Thật hả? Ma Cầu lắc đầu. Mặc mẫu chưa từng nghe nói. Nó cũng không có thiên phú tu hành, mà cho dù là có đi nữa, cả đời này cũng khó có thể tu thành pháp lực. Trình Nam than nhẹ. Hiện giờ ta cũng không cầu gì khác, chỉ nguyện nó có được một cuộc sống bình an là được rồi. Ma Cầu hiểu rõ, cho dù là hậu đại của tu tiên giả thì cũng không phải người nào đều có thiên phú tu hành. Khó trách nàng lại quan tâm đến đứa trẻ phàm nhân này như vậy, xem ra là nghĩ đến huyết mạch của mình. Nói chính sự. Bình ổn lại tâm thần, Trình Nam lúc này mở miệng. Vân Lăng phủ rất lớn, ngoại trừ phản phỉ đang tàn phá bừa bãi thì vẫn còn có không ít tán tu. Một số người trong đó còn có thể liên quan tới Hợp Hoang Tông. Những năm này Lôi Gia có chút bỏ bê, đã không còn chưởng khống được Vân Lăng phủ nữa rồi, cho nên bọn hắn muốn nhờ chúng ta hỗ trợ. Hỗ trợ? Mà Cầu nhíu mày.

Mà cầu cười khả lập tức mở miệng. Đến rồi. Lô quân Thiên Ngân Thần nhìn về phía trước, chỉ thấy dưới sự trùng sát của Vạn Nhậm Bình, đội quân của thần Uy Vương cũng bắt đầu chống đỡ hết nổi, binh sĩ đều bỏ chạy tứ tán. Trong đó có một nhóm người đang lao tới vị trí của bọn người Mặc Cầu. Tránh ra! Đám người này có thể lao tới nhanh như vậy, chắc chắn đều là cao thủ trong hàng ngũ phản quân. Một người trong đó nhìn thấy có người đang chặn đường, liền lập tức rống to xuất thủ. Cánh tay vừa nhấc lên, liền có mấy chục đạo ám khí bắn ra nhanh như là điện thiểm. Tiên Thiên cao thủ. Để ta tới! Sắc mặt của Lôi Quân Thiên Ngưng tụ, thúc ngựa tiến lên, hắn vung tay một cái. Một đạo lôi đình kiếm quang lập tức là quét ngang mà ra. Nổ lôi kiếm quyết. Đồm đốp. Điện quang như lưới, trong nháy mắt đã đánh bay ám khí đột kích. Cái tên Tiên Thiên kia cũng bị chém thành không biết bao nhiêu mảnh. Hảo kiếm quyết à! Ma Cầu nhẹ nói. Không hổ danh là Lôi Gia đã tỏa trấn Vân Lan Phủ 300 năm. Một kiếm quyết này đã không kém hơn truyền thừa của tông ta là mấy à? Ít nhất thì cũng mạnh hơn bùng lôi kiếm quyết của Lục Gia. Mà quên nói đùa rồi. Lôi Quân Thiên cười ha ha, bấm tay một cái. Kiếm quang ở phía trước lập tức hóa thành lôi đình, anh sát phạm vi hơn 10 trượng. Lôi Quân Thiên một người một ngựa, quanh người có lôi đình lấp lánh. Mặc cho đại quân công kích thì cũng lù lù bất động. Bạch. Một tia ô quang từ đối diện đánh tới. Mặc Cầu hơi chau mày, dục ngựa rút lui về sau hai bước. Anh. Một đoàn hắc quang dài hơn một trượng bỗng nhiên nổ tung, phi kiếm của Lôi Quân Thiên cũng bị nổ đến cong vẹo. Đéo tử Lôi Gia, không muốn chết thì cút con mẹ ngươi! Trong tiếng quát, một vị lão ẩu thân mặc hắc bào, tay cầm giới xích, nhanh chóng lao tới. Lão ta vung vẩy giới xích, từng cơn gió lốc rít rào, trong lúc nhất thời xung quanh 100 mét đều là tràn đầy cuồng phong gào thét, bụi mù tràn ngập, trong tầm mắt đều là bụi đất. Lôi Quân Thiên tức giận hừ lạnh một tiếng rồi thi triển kiếm quyết. Vài đạo lôi đình linh động giống như là rắn trường bò uốn lượn mà đi. Những nơi lôi đình đi qua, khí tức chí cường chí dương tản mát ra tứ phía, cuồng phong cũng khó mà thành hình. Hảo tiểu tử! Lão ẩu kia giận dữ há mồm phun ra một cái, bắn ra một cái đạo ô quang đen như mực. Bành! Ô quang qua chạm với phi kiếm nhưng lại không hề sợ lôi đình, giống như được bao phủ ở bên trong một cái loại chất nhầy gì vậy. Trong nháy mắt, phi kiếm liền lung la lung lay, tốc độ đại giảm, không còn linh động và nhanh chóng như lúc đầu. Lôi Quân Thiên biến sắc, định vươn tay lấy ra một cái món pháp khí khác. Đúng vào lúc này, một sợi hỏa tiến từ sau lưng của hắn ta lao tới, giống như là chim én nghịch nước, nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua lôi đình gió lốc, sẽ qua một đường vòng cung u mỹ, đâm thẳng vào trước mặt của lão ẩu. Hỏa tiến điểm nhẹ giữa trời, trong chốc lát đã là điểm nhẹ 7 lần trên linh quang hộ thể của lão ẩu. Chỉ trong một cái chớp mắt, linh quang hộ thể đột ngột tối sầm lại. Hỏa tiến giống như là một con cá bơi linh động, vẫy đuôi một cái liền xuyên qua linh quang chui vào mi tâm của lão ẩu. Phốc, xì. Hỏa tiến mang theo một dải tơ máu hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một thanh phi kiếm màu đỏ. Mặc Cầu rung nhẹ tay áo thu hồi phi kiếm, lạnh nhạt mở miệng. Lôi huynh, đối với cái loại tu sĩ tà đạo này thì không cần phải nói quy củ con mẹ gì đâu. Chúng ta liên thủ là được, miễn cho phiền phức. Lôi Quân Thiên há to miệng, không có lên tiếng, trơ mắt nhìn xem vẻ mặt hoảng sợ của lão ẩu đang từ từ ngửa mặt lên trời, rồi ngã rơi xuống đất, triệt để mất đi sức sống. Trong lòng của hắn ta rất rõ ràng, Mặc Cầu nói như vậy là đang nể mặt mình, trên thực tế là xuất thủ để mà giải vây. Nếu như chỉ là đơn đả độc đấu thì hắn chưa chắc là đối thủ của cái lão ẩu kia. Nhưng mà tại sao lại nhẹ nhàng tới như vậy? Một vị tu tiên giả có thực lực không kém gì mình ở trước mặt của Mặc Cầu này lại không chịu nổi một kích như thế sao? Cái môn ngự kiếm chi pháp kia quả thực là không thể nào tưởng tượng mà, làm cho người ta xem cảm thấy thật sự là quá rùng mình rồi. Nếu như hắn đổi chỗ với lão ẩu khi đó mặc với cái loại kiếm pháp thần kỳ kia thì bản thân của hắn có thể chống đỡ được hay không? Lôi Quân Thiên lập tức liền có đáp án. Sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn về phía Mặc Cầu rồi cứng ngắc mà gật đầu. Mặc huynh, hảo kiếm pháp à? Mặc Cầu cười cười. Mặc mổ thân vô bàn vật, cũng không có căn cơ, toàn thân cao thấp cũng chỉ có một môn ngữ kiếm chi pháp này là có thể lấy ra mà dùng. Ngược lại để cho Lôi Quân chê cười rồi. Nào giống, nào giống. Sắc mặt của Lôi Quân Thiên ngưng trọng nói. Trước đây Lôi mổ từng nghe nói là có tu tiên giả một kiếm pháo vạn pháp. Trước đó chỉ là tin đồn thôi, hôm nay mới biết là vì tầm mắt của ta thật sự là hạn hẹp mà. Chuyện xảy ra vừa rồi làm cho Lôi Quân Thiên không dám khinh thường Mặc Cầu nữa. Chẳng lẽ đệ tử của Tiên Tông đều là kinh khủng như vậy sao? Một kiếm phá vạn pháp sao? Mặc Cầu than nhẹ, còn sớm lắm. Mặc sư đệ nè. Đang khi nói chuyện, nơi xa truyền đến giọng nói của đồng môn Hà Bạch Hành. Nơi này đã giải quyết gần xong rồi, Vạn sư huynh đi tới Trác gia ở gần đây một chuyến. Trác gia? Mặc Cầu chấp tay từ xa. Ta sẽ lập tức đi qua. Bốn đời Trác gia chỉ có tổng cộng 3 vị tu tiên giả, một vị trong đó cũng chỉ vừa 20 tuổi, mới luyện khí tầng 3, thực lực cũng chỉ mạnh hơn võ giả tiên thiên một chút mà thôi. Đợi khi đám người Mặc Cầu chạy tới thì binh sĩ Lôi gia đã bao vây xung quanh trang viên, đã tiến công 2 lần. Căn cơ của Trác gia không đủ, tu vi của gia chủ cũng không mạnh, nhưng lại là người thích bôn trẩu à. Lôi Quân Thiên giải thích nói, vào lúc Lôi gia của ta hưng thịnh thì đương nhiên sẽ là thích hạng người như vậy, nhưng mà hiện giờ bọn hắn lại lén lút cấu kết với phản phỉ, ý đồ cưỡng đoạt linh địa của Lôi gia ta, cũng không nhìn xem bản thân của mình có bao nhiêu cân lượng à. Nói xong, hắn bèn vung tay lên, xông vào đi, một tên cũng không để lại. Rõ. Đám binh sĩ đóng to, chỉ một thoáng chốc, hỏa tiễn đầy trời lao thẳng về phía trang viên ở trước mặt. Anh âm âm. Những tiếng nổ quen thuộc làm cho Mặc Cầu giật giật khóe mắt. Thiên Lôi Tử? Không sai nha. Lôi Quân Thiên gật đầu. Nghe nói Thiên Lôi Tử này đến từ một cái đại tộc tu tiên, tuy là thủ đoạn của phàm nhân nhưng uy lực lại không yếu. Nếu như số lượng đủ nhiều, thậm chí còn có thể oanh sát tu tiên giả à. Bồ vặn Lôi gia chúng ta có đủ vật liệu, bèn nuôi một vài người thợ chuyên môn phụ trách luyện chế vật này. Đúng rồi, Mạc huynh có biết là của Tiên Tông nào hay không? Là Yển Tông. Mặc Cầu chậm rãi mở miệng. Nói đến Mạc Mổ cùng với Yển Tông cũng có một ít duyên phận à. Ồ, thật hả? Lôi Quân Thiên còn muốn tiếp tục truy vấn, đột nhiên trong trang viên trước mặt có vài đám người xông tới. Giờ cẩn, đi nhanh lên con. Cha, đi nhanh. Giết. Tiếng kêu dứt rầm trời. Tuy rằng binh sĩ Lôi gia đều là phàm nhân, nhưng người nào người nấy đều được huấn luyện rất là tốt, trong đó không thiếu cao thủ hậu thiên viên mãn và thậm chí có cả cao thủ tiên thiên. Bọn hắn đồng thời công kích, lại thêm Thiên Lôi Tử trợ giúp, ngoài số ít những cái vị cung phụng của Trác gia thì gần như không có ai có thể chiến thắng được bọn hắn cả. Chỉ có một người ngự kiếm chém giết là làm cho người ta cực kỳ chú mục. Nhìn người này, sắc mặt của Lôi Quân Thiên lập tức trầm xuống, gầm thét xông ra. Họ Trác, hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Anh Lôi đình lấp láng quét ngang một phương chiến trường. Mặc Cầu dục ngựa tiến lên, không nhanh không chậm, bất ngờ bấm tay điểm nhẹ, ngự kiếm chém giết mấy cái tên đánh lén không có mắt. Trận chiến này đã được chuẩn bị từ trước, Trác gia không địch lại là cái chuyện ván đã đóng thuyền. Không bao lâu sau liền tan tác, ngay cả gia chủ cũng bị Lôi Quân Thiên chém giết đi. Ủ đại công tử, một người vội vàng chạy tới báo, Trác Sơn Trác Hải đã mất mạng rồi, nhưng mà Trác Sơn Cẩn luyện khí tầng 3 đã trốn về sau núi. Phải vậy. Lôi Quân Thiên biến sắc, còn không mau đuổi theo. Trảm thảo trừ căn, đây là cái chuyện cơ bản nhất của đồ thành diệt tộc. Dân. Binh sĩ đáp lời, lập tức có đại đội nhân mã xông tới hậu sơn. Hậu sơn, Mặc Cầu nhìn khu rừng rậm âm u trước mặt liền dừng ngựa lại, nhẹ nhàng lắc đầu với Lôi Quân Thiên. Gặp rừng thì đừng vào, giặc cùng chớ đuổi, Lô huynh à, vẫn là đi thôi. Đi. Lôi Quân Thiên nhìn một vài vết tích cực kỳ rõ ràng ở phía trước, trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ chần chờ. Tuy rằng thực lực của cái vị Mặc huynh này rất là mạnh, nhưng dường như lại hơi quá cẩn thận à nha. Trong rừng rậm, Trác Sơ Cẩn rưng rưng nước mắt, thân thể mềm mại run rẩy, đang được một người trẻ tuổi tướng mỹ ôm trong ngực, yên lặng thúc thích. Hồi lâu sau, người trẻ tuổi nhớ mày. Không có dạo. Trong đình viện, muôn hoa đua thắm khoe hồng, mùi thơm nức mũi. Trong khoảng thời gian gần đây, Trình Nam đều là sát phạt quả đón, nhưng lúc này trên mặt của nàng lại lộ ra một cái vẻ nhu hòa. Nàng đang dỗ dành một cái đứa trẻ, một tay ôm đứa bé, một tay cầm bình ngọc nhẹ nhàng cho nó ăn linh dịch tẩy tỉ phật mạch. Cái loại linh dịch này có thể làm cho võ giả tiên thiên cũng phải tâm động, nhưng lúc này nó lại trở thành đồ ăn thiết yếu mỗi ngày của một đứa bé con. Cho ăn xong linh dịch, Trình Nam vươn tay đùa giỡn với nó một chút, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Người nói đi, tên nó là Cầu Tiên, có được hay không? Chú Cầu Tiên sao? Mặt cậu ngồi ở đối diện gật đầu. Tiên đạo mênh mông, ta phải tìm kiếm khắp nơi, sinh tại thế nên có chí này. Một cái tên rất hay à? Ừ, không sai. Trình Nam hiếp mắt cười khả. Chẳng qua là cái tên Cầu Tiên này, nghe vào lại vừa lúc tương phản với sư đệ. Sư đệ không ngại chứ hả? À, chuyện này có gì mà phải ngại chứ? Mà cậu lắc đầu. À, vậy là được rồi. Trình Nam ngoắc ngoắc, đưa đứa trẻ cho Nhũ Mẫu ôm rồi nói. Những ngày này, ta nghe nói sư đệ rất ít khi xuất thủ. Có phải là không thích phong cách làm việc của Vạn Sư Huynh đúng không hả? À, cái này làm sao dám? Mà cậu mở miệng. Thanh trừ phản phỉ, khu trục thế gia, trong này có không ít chỗ tốt. Nếu như ta xuất thủ thì sợ là sẽ làm cho chư vị sư huynh đệ không thích à? Chuyện này cũng là không sai. Trình Nam gật đầu. Nghe nói trước đó vài ngày, khi bọn người Hạ Bạch Thạch động thủ với Âu Dương gia, liền lấy được không ít chỗ tốt à? À, ta cũng nghe nói vậy. Mà cậu nói, hình như là một món trùng phẩm pháo khí, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng ở ngoại giới cũng đã là vật khó tìm, thật là đáng ngưỡng mộ à. Từ khi đáp ứng lời thỉnh cầu của Lôi Gia thì đám người Thương Vũ Phái liền bắt đầu càn quét toàn bộ Vân Lăng Phủ. Trong đó sẽ có được không ít chỗ tốt ngoài định mức. Chuyện này làm cho không ít người mừng thầm trong lòng, nói là không tính vô ích khi đến đây. Tu tiên giả, dù có nghèo khổ đến đâu, bình thường cũng phải có một món pháp khí tùy thân, một chút ít linh thạch. Số lượng đồ tốt có hạn, phân chia như thế nào cũng là khó tránh khỏi dẫn tới tranh chấp. Mà cậu cũng không thích nên cũng rất ít khi đồng thủ. Thật là không ngờ nha. Trình Nam đứng dậy rồi nói. Vốn cho rằng đây là một cái công việc cực khổ, lần này cũng làm ầm ĩ, nhưng lại là có thể đạt được không ít chỗ tốt à. Vậy cho dù là có ở thêm mấy năm thì cũng xem như đáng giá rồi. Ma Cầu lúc này gật đầu. Chẳng qua hành động lần này là đang nghiền ép tiềm lực của Vân Lan Phủ. Mấy trăm năm tích lũy, thanh lý trong một lần, đương nhiên là sẽ thu hoạch được không ít rồi. Sau đó sẽ không còn cái loại chuyện tốt như thế này nữa đâu. Sư đệ à, Trình Nam nghiêng đầu mở miệng. Thời gian mà ngươi nhập môn cũng không ngắn, lại chẳng có được vài vị hảo hữu gì, chuyện này không tốt. Sau này tốt nhất là ngươi nên giao lưu trao đổi với bọn hắn nhiều hơn. Dân, Mặc Cầu đáp lại. Ngươi á nha. Trình Nam nhẹ nhàng chỉ Mặc Cầu một cái. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra, ngoài miệng thì ngươi đáp ứng, nhưng trong lòng sợ là cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà ngươi thật sự nên để thâm tích chuyện này. Nàng vuốt ve cái trán của mình nói. Gần đây ta nghe được một chút tin đồn liên quan tới ngươi, cảm giác có chút không tốt lắm à. Cái này. Mà cậu ngẩng đầu. Tin đồn nói cái gì vậy? Nói ngươi sở dĩ không tranh không đọt, tình nguyện bế quan tu luyện, cũng không nguyện xuất thủ, là bởi vì vào mấy năm trước đã tích lũy được không ít vốn liếng ở bên trong hắc ngục rồi, ngươi đã không còn để mắt đến một chút ngoại vật này nữa. Trình Nam lại cười nói. Còn nói, trước khi ngươi tới Kiếm Nam Đạo còn trắng trợn mua sắm ở bên trong phường thị, lấy được không ít linh dược, có thể là nhiều năm không lo. Ôi trời, lời này mà cũng có người tin sao? Trình Nam liền nhẹ nhàng lắc đầu. Trong cái thế giới phàm tục này, ngay cả nàng cũng không thể tu luyện nhiều năm mà không cần phải lo về vật tư, cho nên là sẽ không tin rồi. Mặc Cầu phụ họa theo đuôi, nhưng trong lòng thì khẽ động. Xem ra mấy ngày đó mình mua quá nhiều đồ vật nên làm cho người khác chú ý rồi, cũng đã truyền ra tin tức à. Hai vị thượng sứ. Lúc này Lôi Gia Nhị Phòng, Lôi Lung Nguyệt đi vào trong đình viện khuất thân thi lễ. Hạ nhân hồi bẩm là đã tìm được tung tích của Hà gia rồi. Hả? À? Trình Nam ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Cầu. Sư đệ nè, ngươi cũng đừng có suốt ngày ở chỗ này, ra ngoài đi một vòng đi chứ. Chuyến này liền giao cho ngươi. Đúng rồi, qua một chút thời gian nữa có thể ta sẽ rời đi Vân Lăng Phủ, ngươi nên giao lưu trao đổi với sư huynh đệ nhiều hơn. Mặc Cầu chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Dân, ta biết rồi. Đội ngũ trèo đèo lội suối, dục ngựa lao nhanh, vượt núi băng rừng giống như là chân đạp bình địa. Trong nhóm có hơn 30 người, không có người nào không phải là hậu thủ. Người yếu nhất cũng là cao thủ hậu thiên nhất lưu. Ở bên trong chúng phạm nhân cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Mặc Cầu song hành với Lôi Lung Nguyệt nhìn về phương xa. Lung Nguyệt cô nương nè, tại sao hôm nay lại là cô nương cùng ta đồng thời hành động giả? Đại ca lâm thời có việc, không thể thoát thân, cho nên để cho tiểu muội đến đồng hành với Mặc huynh. Lôi Lung Nguyệt cười duyên, nghiêng đầu nhìn sang. Thế nào, Mạc huynh ghét bỏ Tiêu Muội hả? Nàng vốn là duyên dáng kiều mỹ, dù cho nghiêm mặt cũng đều lộ ra một cái cổ mỹ ý, lúc này còn có một cái cổ phong tình khác. À, không dám không dám. Mà cậu lắc đầu, chỉ là ta đã quen với Lôi huynh, vả lại dường như Lưu Nguyệt cô nương đang quá nghiêm túc làm cho ta có chút khẩn trương à. Ờ, thật hả? Lôi Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn. Chắc là bởi vì sắp gặp phải được người Hà gia, dù gì thì Hà gia cũng không giống với thế lực khác. Gia chủ Hà gia có tu vi luyện khí tầng 8, ngày xưa ở bên trong Vân Lăng phủ cũng không có người nào dám trêu chọc đâu. Lưu Nguyệt cô nương cũng không cần phải quá lo lắng nè. Mà cậu mở miệng, gia chủ Hà gia đã bị Vạn sư huynh kích thương, huống chi còn có vài đội nhân mã đuổi giết, chúng ta chỉ cần cuốn lấy đối phương, không bao lâu sau sẽ có diện binh đuổi tới à. Ừ, Mạc huynh nói đúng lắm. Lôi Lưu Nguyệt gật đầu. Là do tiểu muội cẩn thận quá mức rồi. Nói xong, đôi mắt đẹp của nàng lấp lé, vươn tay lấy ra một cái mảnh ngọc bội đưa tin, trên mặt như có điều suy nghĩ. Thế nào? Người của Hà gia đã thay đổi phương hướng rồi. Chỗ nào? Ở chỗ đó. Lôi Lưu Nguyệt chỉ về một cái phương hướng, khẽ kéo dây cương rồi thay đổi phương hướng chạy về nơi xa. Không bao lâu. Thật sự là giảo hoạt mà. Lôi Lưu Nguyệt kẹp lấy lưng ngựa lại thay đổi phương hướng. Ở bên này. Một đoàn người cũng chạy theo, chợt đông chợt tây, trong lúc nhất thời cũng có chút mệt mỏi. Chẳng qua vị trí của đám người cũng càng ngày càng gần những khu rừng rậm, dãy núi có dân cư thừa thớt. Tìm được tung tích của bọn hắn rồi. Lúc này trên mặt của Lôi Lưu Nguyệt vẫn luôn nhìn xem ngọc bội, tỏ ra một cái vẻ vui mừng, vội vã ngẩng đầu, có chút vội vàng nói. Mạc huynh, lại đi về phía trước không bao lâu nữa thì chúng ta sẽ có thể tìm được dấu vết của đám người Hà gia. À, Mạc Cầu gật đầu, dục ngựa đi nhanh một hồi. Ngay lúc sắp xong vào núi rừng thì lại đột nhiên hắn dừng lại. Xì. Thế nào hả? Lôi Lưu Nguyệt kinh ngạc nhìn Mạc Cầu. Mạc Cầu không có trả lời, mà là từ trên người lấy ra một cái miếng ngọc giác, trên mặt như có điều suy nghĩ. Lưu Nguyệt cô nương, hôm nay đến nơi này là được rồi. Hả? Cái gì? Lôi Lưu Nguyệt sững sờ. Ta đột nhiên nhớ rằng mình có việc khẩn cấp, nhất định phải trở về nha. Mà cầu không cho nàng cơ hội cự tuyệt, kéo dây cương một phát, quay đầu ngựa lại liền chạy đi. Cáo từ. Âm thanh chưa rơi, hắn đã giục ngựa vọt ra ngoài 100 mét. Thần thái vội vàng, trước khi xuất phát dường như thật sự là có việc gấp gì, chỉ để lại một đám người đang lộ vẻ mờ mịt. Lúc chạng vạng tối, sắc trời đã lờ mờ, Lôi Lưu Nguyệt đổi một bộ y phục dạ hành, cẩn thận từng ly từng tí thoát ly đội ngũ, nhanh chóng lao về phía rừng sâu. Đôi mắt đẹp của nàng thiểm động, hình như có chút vội vàng, nhưng lại không vì vậy mà phớt lờ cảnh giác, lúc nào cũng ngoái nhìn lại đằng sau. Không bao lâu sau, hô, nàng từ chỗ cao nhảy xuống, liếc nhìn bốn phía rồi thấp giọng kêu lên. Minh ca ca, Minh ca ca. Nguyệt muội. Trong bóng tối, một bóng người linh xảo nhảy ra, nhẹ nhàng rơi xuống sau lưng của Lôi Lưu Nguyệt. Khí tức quen thuộc này làm cho thân thể mềm mại của Lôi Lưu Nguyệt mềm nhũn, vô thức muốn nép vào lòng của người tới. Minh ca ca nè, muội rất nhớ huynh. Nguyệt muội, ta cũng vậy. Tự Minh nhẹ nhàng ôm Lôi Lưu Nguyệt, thấp giọng mở miệng. Không phải nói là sẽ dẫn tên họ Mạc kia tới đây sao? Tại sao muội đột nhiên đưa tin nói là chuyện không thành vậy? Cái tên họ Mạc kia nhát gan như thỏ vậy. Lôi Lưu Nguyệt lắc đầu, xoay người, dường như muốn đem thân thể của mình hòa tan vào trong ngực của đối phương, miệng thì lại lẩm bẩm nói. Vừa tới phụ cận, còn chưa vào rừng thì hắn đã nói là có việc gấp gì đó quên làm, rồi bỏ đi mất tiêu hả? Thật sao? Tự Minh nghe vậy thì nhíu mày. Có phải là hắn đã phát hiện ra cái gì rồi không hả? Lúc đầu ở Trác gia, khi ta cứu Sơ Cẩn cũng là như thế à? Hả? Trác Sơ Cẩn cũng đang ở bên cạnh Minh ca ca sao? Nghe vậy, Lôi Lưu Nguyệt lại không quan tâm Mặt Cầu, mà là một cái nữ nhân khác. Gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức hiện ra một cái vẻ không vui. Tại sao phải mang theo ả ta? Muội cũng muốn đi theo huynh, dù là rời khỏi Lôi gia cũng không thành vấn đề mà. Người ở đối diện có thể nói là tình căn thâm chủng của nàng. Dù cho biết rõ đối phương là đệ tử của Hợp Hoang Tông thì nàng vẫn thích như là mật ngọt. Tuy rằng ban đầu là bị ép thất thân, nhưng thủ đoạn của đối phương thật sự là quá cao minh rồi, khiến cho nàng không kìm lòng được trầm mê trong đó. Dù cho phải phản bội gia tộc của mình, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Khuyết điểm duy nhất chính là đối phương quá là hoa tâm. Nhưng dù biết rõ đối phương hoa tâm thì nàng cũng đã không dứt ra được. Ông Nguyệt muội nè, đừng có nói mê sẵn mà. Tự Minh lắc đầu. Nơi mà ta muốn đi cũng không có an toàn, nhất là đối với hai người, cho nên ở lại nơi này sẽ tốt hơn nha. Vậy... Trên mặt của Lôi Lung Nguyệt hiện ra một cái vẻ không nở. Sau này huynh sẽ thường xuyên đến thăm muội hả? À, cái này là chuyện đương nhiên rồi. Từ Minh gật đầu thật mạnh, một hiện tình thâm ôm chặt cô nàng này vào trong lòng. À, nàng bén như vậy sao ta có thể không đến được chứ? À, dẻo miệng. Lôi Lung Nguyệt khẽ thở dốc, gương mặt xinh đẹp phím hồng, ánh mắt đã tràn đầy mê ly. Từ Minh hiểu ý, nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm lấy đối phương chậm rãi nằm xuống. Chỉ thấy ở bên trong núi rừng có hai người, một vị là thư sinh Tứ Mỹ, một người là tiểu thư sinh Sắn. Hai người mặt mày đưa tình, tơ tình dâng lên, trong lúc nhất thời không thèm quan tâm đến lễ giáo ước thúc, làm ra những cái chuyện điên đảo. Trên một cái tảng đá tròn, hai người cởi áo nới dây lưng, lấy chân thân tương kiến, thẳng thắn tương đối. Hành tẩn mây mưa, giao cảnh vi hoàng, triền miên vô tận, tương dung lẫn nhau, trong miệng không ngừng phát ra những cái thanh âm mê người. Không lâu sau, Từ Minh lưu luyến không rời nhìn xem bóng lưng của Lôi Lung Nguyệt rời xa. Lúc này mới vỗ nhẹ quạt xếp, trên mặt lộ ra một cái vẻ hung hăng. Gì mà lại không mất mua, con bà nhà nó, thật sự là giấu hoạt mà. Chẳng lẽ lại muốn ép ta trực tiếp động thủ sao? Tốt nhất là ngươi đừng có làm vậy nha. Trong chỗ tối, Chu Ngọc Dung dáng vẻ lười biếng, chậm rãi ung dung đi ra. Nếu như đối phương đã cẩn thận như vậy, thì chắc chắn sẽ không đứng ở nơi hiểm địa. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên từ bỏ đi. Sư tỷ à? Từ Minh nhíu mày, tỷ đến từ lúc nào vậy? Ờ? Chu Ngọc Dung ngáp dài một cái nói, yên tâm, ta chẳng có hứng thú gì với ngươi, cũng không có tâm tình thưởng thức, chỉ là lâm thời nhớ được lời nhờ vả của đại sư tỷ, dù sao cũng không có việc gì, cho nên liền đến nhìn xem mà thôi. Hả? Từ Minh hờ nhẹ, tuy là giọng nói có vẻ không cam lòng, nhưng mà hắn biết mình không thể trêu chọc cái người trước mặt này. Một khi đối phương tức giận thì mình tuyệt đối không dễ chịu gì được. Lại cho ta thêm 3 ngày nữa đi. Hắn cắn răng một cái rồi nói, sau 3 ngày ta nhất định sẽ đi. Được rồi, được rồi. Chu Ngọc Dung nhún vai. Mà lúc này ở bên trên bầu trời có một con diều hâu vung vẫy 2 cánh bay về hướng mà Lôi Lung Nguyệt trời đi. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 69 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 70 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.